ký chủ của ta là ác ma. Chương 251, bác sĩ cấm dục đừng thả thính 343.536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng, bầu trời dần dần sáng tỏ yểm bạch. An Tĩnh nằm trên giường, lông mi như cánh bướm có chút rung động. Thoạt nhìn như một mỹ nhân đang ngủ say, sạch sẽ mà tươi đẹp. Cặp mắt đen tuyền chậm rãi hiện ra, như ngôi sao trong bầu trời đêm, điểm xuyết lấy vô số sao trời sáng lạn, lóa mắt như vậy, khiến người ta muốn bắt giữ lấy sự mỹ hảo trong nháy mắt kia. Dường như vì vừa tỉnh ngủ, đôi mắt hòa hợp một tầng hơi nước nhàn nhạt. Diệp Khê mở cửa một ra, liền thấy một bộ mỹ nhân họa như vậy. Nháy mắt sững sờ tại chỗ, Nhiễm Bạch nhìn thấy Diệp Khê, cánh môi tách ra một nụ cười ngọt ngào, sạch sẽ mà thuần túy. Giọng nói manh nhu vang lên, không khó nghe ra, bên trong giọng nói mang theo từng tia vui mừng cùng ỉ lại. Chỉ, lúc này Diệp Khê mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được mình vậy mà nhìn em gái đến thất thần, hai gò má bỗng nhiên đỏ ửng, lắc đầu, đầu óc liền tỉnh táo một chút. Đi đến trước mặt Nhiễm Bạch, cưng chiều sờ sờ tóc Nhiễm Bạch, giọng nói như đang dỗ trẻ con. Bạch Bạch rời giường, Nhiễm Bạch ngoan ngoãn ngồi dậy, mái tóc có vẻ hơi lộn xộn, khóe miệng tràn đầy ý cười ngọt ngào. Bây giờ là mấy giờ vậy chị? Diệp Khê sờ sờ cái mũi nhỏ của Nhiễm Bạch, bất đắc dĩ nói. Hiện tại đã 8 giờ rồi. Nhiễm Bạch vô tội nhìn chằm chằm Diệp Khê, mềm manh nhu nhu khẳng định, chắc chắn là bởi vì hôm qua ngủ quá muộn, tóm lại, Nhiễm Bạch mới sẽ không thừa nhận chính mình ngủ nướng đâu. Hừ hừ hừ, Diệp Khê bật cười, phụ họa nói. Đúng vậy, quả thật là hôm qua ngủ quá muộn. Nhiễm Bạch dương cằm, đúng vậy, hừ, Diệp Khê sờ sờ đầu Nhiễm Bạch vừa cười vừa nói. Em đi rửa mặt trước đi. Nhiễm Bạch nhu thuận nhẹ gật đầu, bộ dáng 10 phần bé ngoan. Sau khi rửa mặt hoàn tất Nhiễm Bạch thân mặc áo sơ mi trắng quần jean, đội mũ màu trắng, đẩy cửa phòng ra. Diệp Khê nhìn thấy Nhiễm Bạch ra thì vẫy vẫy tay với Nhiễm Bạch. Nhiễm Bạch nhu thuận đứng bên người Diệp Khê, mặc thần một thân Âu phục màu xanh đậm, áo sơ mi trắng quần tây, lộ ra dáng người thẳng tắp thon dài. Như cười như không nhìn thoáng qua Nhiễm Bạch, cảm ơn lão nhân gia ngài đã khoản đãi. Lạc Hiên Lâm khách khí nói với bà lão hôm qua, bà lão nở nụ cười dữ tợn mà quỷ dị, giọng nói khàn khà, khó nghe đến cực điểm. Các ngươi lấy cái gì để cảm ơn? Nhiễm Bạch cùng Mặc Thần đối mặt với một kẻ tối hôm qua đã chết trước mặt mình lại xuất hiện lại trước mắt, phảng phất giống như trong dự liệu, trong đôi mắt không có một tia cảm xúc, bình tĩnh không có nửa phần gợn sóng. Mặc Thần tối hôm qua đã sớm nhìn ra bà lão này chưa chết, nhưng mà Nhiễm Bạch không để ý cho nên hắn cũng không động vào. Tựa hồ cũng đã sớm nghĩ đến việc này. Cách chương.